Nàng là độc giả bóng đêm. Chương 53 thi học kỳ. Gocchuyenaudio.com. Chẳng mấy chốc đã đến ngày thi học kỳ. Trong khoảng thời gian đó, B11 đã cực lực học bài, dồn hết chất xám vào bài vở. Nó cũng gạt hết công việc qua một bên mà chăm vào dạy học hơn. Các buổi học thêm được nó tổ chức đều đặn. Nó cũng dành thời gian cho cả lớp học ngoài trời, ở ngọn đồi Poison Ivy. Thường xuân độc, tất nhiên là nó đã chuẩn bị kỹ càng hết. Nó cho người tới đóng ván, lót gỗ cách mặt đất nửa mét, đảm bảo không cho học sinh nào bị thương. Về phần Nguyệt Thanh thì tất nhiên vẫn không được động vào sách vở. Nhưng như một sự ưu ái, có thể người ngoài nghĩ thế, nhưng thực chất đều là vì kế hoạch. Cách ngày thi học kỳ một tuần, ở trong lớp giờ này các học sinh đã về hết. Nó hôm nay thế mà lại cho B11 về sớm. Chỉ còn Nguyệt Thanh vẫn ngồi đó chờ nó. Nó lấy trong ba lô ra một xấp giấy, rồi xách cái túi mà khi sáng mang theo, đi đến chỗ Nguyệt Thanh. Chúng ta về sao? Sao không đem theo bao? Nguyệt Thanh hỏi. Nó đập xấp giấy lên bàn, ngay trước mặt Nguyệt Thanh. Ý gì? Nguyệt Thanh ngờ ngạch, đọc đi, làm hết chỗ bài này mới về. Nó không nói gì, chỉ buông câu rồi quay trở lại bàn giáo viên. Nhưng, làm sao, hơn cả tháng nay tôi có học được gì đâu. Nguyệt Thanh giật mình, nó cầm sách đến trước mặt Nguyệt Thanh, lạnh nhạt nhìn cô học trò. Tôi dạy chị, đừng làm như mình không biết gì. Tôi biết chị đã luôn chú ý đến bài giảng của tôi. Chị đã lén học bài phải không? Nó lấy trong túi quyển sách rồi đặt lên bàn. Liếc qua Nguyệt Thanh, như chột dạ, Nguyệt Thanh đảo mắt đi nơi khác, không muốn người khác biết, thà rằng mình không làm. Đêm hôm khuya khoát không ngủ, đóng rèm còn vặn nhỏ độ sáng của đèn ngủ, có phải muốn mù rồi không? Nó nhướng mày, ách, Nguyệt Thanh bị đoán trúng, cúi gằm mặt, tôi, sẽ lại bị phạt sao? Được rồi, ai cũng phải thi, tôi là chủ nhiệm lớp này. Nếu chỉ vì bị tôi phạt mà chị bị đánh rớt thì người phải nhận lỗi lại là tôi. Nó không nhanh không chậm, giọng không thấp không cao nói. Nhưng liệu có kịp không? Tùy khả năng của chị có theo kịp được bài học bù hay không thôi. Nó không nhìn Nguyệt Thanh nói. Hừ, xem thường tôi cho cô thấy, tôi chắc chắn vẫn sẽ là học sinh giỏi. Nguyệt Thanh hùng hổ quyết. Chờ xem, sau hôm đó, Nguyệt Thanh lại tiếp tục được học bằng sách, sau khi về lại được nó dạy bù. Ngày thi học kỳ, dẹp hết sạch vở, cặp táp, đến giờ thi rồi, cô giáo coi thi nói to, giọng khá là gắt, đầu bàn truyền bài đi. Giọng cô ta nghe cực kỳ chói tai, hệt như cực kỳ ghét B11 vậy, mà căn bản là như thế. 90 làm đề ngữ văn, 45 toán. Mới ngày thi đầu mà đã thi đúng 2 môn chính. Hơn nữa hiện tại B11 đang trong tình trạng khá tồi tệ. Không thể tập trung vì giám thị coi thi cứ hết lật báo, nghe điện thoại, không thì làm phiền các học sinh. Tiếng động ồn ào khiến B11 gần như không thể tập trung. Trừ một vì người khác như Nlu hay Darcy, Rain, Stormy ngồi sau Nguyệt Thanh. Chỗ ngồi hiện tại đã được xáo trộn nên người này ngồi chỗ người kia, người kia ngồi chỗ người nọ. Stormy bằng một cách nào đó đã truyền tin được cho Nguyệt Thanh. Nguyệt Thanh liếc mắt nhìn xung quanh rồi lén xem xong lại xé thành từng mảnh cho vào túi. Đúng là không riêng gì B11, ngay cả Nguyệt Thanh cũng cảm thấy bà cô này rất phiền. Đang bực dọc nãy giờ thì nhận được cầu cứu. Nguyệt Thanh quyết định đứng dậy và phàn nàn. Nguyệt Thanh vốn dĩ cũng chẳng phải dạng ngoan hiền gì cho cam. Đúng là con ngoan trò giỏi đó. Nhưng đối với mấy loại phân biệt đối xử như này thì không việc gì cần phải nhân nhượng. Nguyệt Thanh từng nghe nó nói rồi. B11 bị phân biệt đối xử. B11 cũng chẳng phải tệ lắm. Ít nhất là vài thành viên tốt. Thưa cô, em không thể tập trung được. Em cứ nghe thấy có ruồi nhạn kêu từ nãy tới giờ. Nguyệt Thanh vừa dứt lời, B11 vội lấy tay bụng miệng không thì cắn môi để không phát ra tiếng cười. Cô giám thi nghe thấy thì liếc mắt qua, chợt nhận ra người không nên chọc nên cười nói. Nguyệt Thanh à, em bị tiếng động làm phiền à, có ruồi nhạn quanh đây sao? Thật là, sao lớp các người lại bừa bộn dơ bẩn như vậy? Làm phiền nhiễu tới Nguyệt Thanh rồi. À cô à, em thấy lớp em rất sạch. Với lại, trực nhật sáng nay là Nguyệt Thanh. Không lẽ cô có ý nói Nguyệt Thanh tài giỏi mà đến cả việc trực nhật cũng làm không xong? Mio Sotis mỉa mai nói. Thật vậy sao cô? Nguyệt Thanh cười rất chi là thân thiện. Gằn từng chữ. Không, không phải vậy. Bà cô lắc đầu kịch liệt. Vậy phiền cô giữ yên lặng. Cô làm lớp em lỡ giờ làm bài thi rồi. Trách nhiệm này em nghĩ cô sẽ bị truy xét đấy. Gật đầu liên tục, Nguyệt Thanh vậy, em làm bài tốt đi ha. Chúng ta không thân thiết đến cô có thể gọi tên em đâu. Nguyệt Thanh ngồi xuống nói. Cô giám thi đành ngậm ngùi quay về chỗ ngồi. Nếu mà cô giáo này nhận ra ẩn ý trong câu nói của Nguyệt Thanh thì có lẽ sẽ tức điên lên mất. Sau tất cả thì cuối cùng cũng hết giờ làm bài. Ngày thi đầu tiên đã kết thúc. Kỳ thi còn chưa kết thúc đâu. Tiếp tục ôn thi đi. Vài ngày nữa là thi ngoại ngữ, sinh học và hóa học đấy. Nó đặt chồng giấy gì đấy lên bàn. Nói, vậy là cả lớp lại lao đầu vào ôn tiếp các môn khác. Thực sự mệt mà, B11 chưa từng cố gắng học như thế. Lưu ý ly, lua ly từ giờ sẽ đổi là Mio Sotis nha các bạn. Cách chương.